Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 629, Cổ Hà gia sản. Phong Lê, Cổ Hà hai người trong nháy mắt không bình tĩnh, tự nhiên biểu hiện ra thực lực hoàn toàn vượt qua hai người tưởng tượng. Nghiêm sư thực lực luôn luôn lấy cương mãnh, phòng ngự lực cường hãn lấy xưng, riêng là đấu khí khải giáp có thể ngạnh kháng một vị đấu hoàng toàn lực tiến công. Liền xem như hiện tại thập đại cường giả người xếp hàng thứ nhất đấu hoàng đỉnh phong cường giả ra hình thiên, muốn phá vỡ nghiêm sư đấu khí khải giáp cũng cần mấy hiệp, không có khả năng như thế nhẹ nhõm phá vỡ. Mà trước mặt thanh niên chỉ là hững hờ vỗ liền để nghiêm sư đấu khí khải giáp phá nát, mà lại người còn đã hôn mê. Thanh niên trước mắt đến cùng là cấp bậc gì? Đấu tông à? Hai người liếc nhau, trong đầu nghĩ đến cái này đẳng cấp, hai người toàn thân đang run rẩy. Vạn vạn không nghĩ đến, tại ma thú sơn mạch bên ngoài cái này địa phương, thế mà lại gặp phải mạnh như thế người, một vị đấu hoàng phía trên siêu cấp cường giả, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi, không biết sống chết, tự nhiên ngữ khí lạnh lùng nói ra. Tiền bối, nhiều có đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ, hy vọng tiền bối thả chúng ta một ngựa, Cổ Hà sợ mất mật nói ra. Giờ khắc này, hắn kiêu ngạo, lòng tự trọng vỡ nát, khó trách đối phương nhìn đến ba tên đấu vương buông xuống sắc mặt không thay đổi. Khó trách đối phương nghe đến chính mình tự báo thân phận chẳng thèm ngó tới. Một vị đấu tông cấp bậc cường giả, căn bản không có tất yếu đem hắn một cái lục phẩm luyện dược sư để vào mắt. Trừ phi mình có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, có lẽ mới có thể để đấu tông cường giả khiến mắt nhìn nhau. Thế nhưng là luyện chế thất phẩm đan dược cần tấn thăng thất phẩm luyện dược sư, mà đối với Cổ Hà tới nói, luyện chế thất phẩm đan dược khó như lên trời. Chúng ta có mắt không trong, đập vào tiền bối, đây là bỉ nhân một chút tâm ý, còn mong rộng lòng tha thứ. Phong Lê cũng đứng ra xin lỗi, đồng thời hai tay phụng lên một cái nạp giới, tự nhiên linh hồn thăm dò một chút, bên trong đầy lít nha lít nhít kim tệ, không dưới 100 vạn. Tại đấu khí đại lục, bởi vì một số vô danh nguyên nhân, trêu chọc đến cường giả, người nhỏ yếu đều biết xài tiền tiêu tai, mà cường đại một phương trên cơ bản đều sẽ bỏ qua người nhỏ yếu. Đây là một đầu bất thành văn quy định. Đương nhiên, nếu như đắc tội hung ác, vậy liền khác nói, đem trên người ngươi đan phương cùng dược tài lưu lại, các ngươi đi thôi. Tự nhiên nhìn nói với Cổ Hà. Cổ Hà thân là lục phẩm đan vương, trong nạp giới cần phải có rất nhiều đan phương cùng dược tài. Tự nhiên hiện tại vô cùng cần thiết luyện chế đan dược đến gia tăng kinh nghiệm chế thuốc. Cổ Hà đã đưa tới cửa, tự nhiên thì vui vẻ nhận. Nghe đến tự nhiên lời nói, Cổ Hà trên mặt lóe qua một tia vẻ nhức nhối. Bởi vì hắn là luyện đan sư duyên cớ, hắn nạp giới giá trị cao hơn Phong Lê được nhiều. Vẻn vẹn kim tệ đều có 2,3 triệu, huống chi còn có một nhóm giá trị 5 triệu 6 triệu dược tài, cùng một số đan phương, tổng giá trị cơ hồ quá 10 triệu, đây cũng là Cổ Hà thu thập 10 năm mới có tài phú. Nhưng là bây giờ, đối phương muốn hắn nạp giới, Cổ Hà không dám không cho, không gì sánh được không muốn gỡ xuống trên ngón tay nạp giới, đưa cho Tự Nhiên. Tự nhiên linh hồn quét qua, phát hiện Cổ Hà trong nạp giới, kim tệ giống là núi nhỏ giống như, chung quanh còn có trồng chất dược tài, cùng tản mát đan phương quyển trục, ánh mắt hơi hơi sáng lên, cái này Cổ Hà gia sản, có thể so sánh Phong Lê nhiều hơn. Tốt, các người đi thôi. Tự nhiên phất phất tay, đa tạ tiền bối khai ân. Phong Lê cùng Cổ Hà hai người bị Tự Nhiên xảo trá một khoản, trong lòng đau lòng không thôi, nhưng là không thể không cười theo. hai người xin lỗi một câu, giơ lên hôn mê nghiêm sư trốn đi thật xa. Giờ phút này, vô duyên vô cớ đến một số lớn tiền của Phi Nghĩa. Tự nhiên tâm tình rất là thư sướng, liếc liếc một chút dấu ở phía sau hỏa hồ. Nói ra, tốt, ta giúp ngươi một lần, cũng xảo trá một khoản tiền tài, xem như ngươi mang đến cho ta tài vận, hai chúng ta rõ ràng. Ngươi đi đi, hỏa hồ một đôi mắt cảm kích nhìn lấy Tự Nhiên, gật gật đầu, sau đó trốn xa rời đi. Tự Nhiên cất kỹ hai cái nạp giới, hướng Ô Thản thành Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá mà đi. Tự Nhiên lúc trước luyện chế hai bình trúc cơ linh dịch cùng đoán cốt đan, cần tìm bán đấu giá giám định một chút giá trị. Vốn là vừa mới có Cổ Hà cái này lục phẩm luyện đan sư tại, nhãn lực tuyệt đối phải so Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni muốn cao hơn nhiều. Đáng tiếc vừa mới Tự Nhiên quên. Lại nói Phong Lê cùng Cổ Hà rời đi Ô Thản thành khu vực về sau, trong lòng cảm giác đè nén mới tiêu tán rất nhiều. Phong Lê cười khổ một tiếng nói ra, lão Hà, hôm nay tổn thất có thể được tính toán tại trên đầu ngươi a. Ta thế nhưng là góp nhặt 5 năm, mới có 1 triệu kim tệ, hiện tại toàn bộ bàn giao. Cổ Hà khóe miệng co giật, tức giận nói ra, ngươi mới tổn thất 1 triệu kim tệ, ta trong nạp giới tổng giá trị thế nhưng là quá 10 triệu, đó là ta chừng 10 năm toàn bộ gia sản, không phải cũng không có. Tính toán, xem ở ngươi tổn thất lớn như vậy phân thượng, ta thì không cho ngươi còn. Phong Lê rộng lượng khoát khoát tay nói ra. Dù sao hai người thuộc về hảo hữu, mà lại việc này đơn thuần ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ đến Ô Thản thành loại địa phương nhỏ này, phụ cận thế mà ẩn tàng có như thế siêu cấp cường giả, thấp nhất cũng là đấu tông cấp bậc, mà lại Cổ Hà tổn thất so với hắn phần lớn, Phong Lê cũng không tiện để Cổ Hà một người gánh chịu tổn thất. Lão Hà, ngươi nói có kỳ quái hay không? Vì sao Gia Mã Đế Quốc sẽ có đấu tông phía trên tồn tại? Gia Mã Đế Quốc đấu tông cường giả, thế nhưng là 100-200 năm không có hiện thân a. Đón đến, Phong Lê có chút cảm thán nói, Gia Mã Đế Quốc là có đấu tông cường giả, tỉ như hoàng thất bọn họ nhớ đến thì có một vị là Gia Mã hoàng thất lão tổ tông, hiện tại đoán chừng có ngàn tuổi, lên một lần hiện thân tại 200 năm trước là đấu tông cường giả. Ngoài ra còn có ẩn cư tại Gia Mã Đế Quốc lão quái vật, tỉ như ừng cư Gia Mã Thánh Vực tam đại gia tộc. Trong gia tộc có đấu hoàng cấp bậc thái thượng trưởng lão, nói không chừng có đấu tông cường giả, hoặc là chết, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện đi, ai cũng nói không rõ. Tóm lại, Gia Mã Đế Quốc khẳng định có đấu tông cường giả. Cổ Hà ngữ khí bình tĩnh nói ra, ngươi có thể đừng quên, người thanh niên này phi thường trẻ tuổi, nhìn bề ngoài đoán chừng cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng. Trẻ tuổi như vậy đấu tông cường giả, khẳng định là đến từ cái nào đó siêu cấp thế lực. Cũng đúng, khẳng định là bên ngoài cái nào đó siêu cấp thế lực đấu tông buông xuống. Có lẽ là đi ngang qua, Phong Lê đồng ý gật gật đầu. Gia Mã Đế Quốc có lẽ có đấu tông cường giả, nhưng là không thể nào sinh ra trẻ tuổi như vậy đấu tông. Chỉ có đấu khí đại lục thế giới bên ngoài, những cái kia siêu cấp tông môn mới sẽ sinh ra trẻ tuổi như vậy đấu tông. Ta nhớ tới, đột nhiên, Cổ Hà đồng tử co rụt lại. Nhớ tới cái gì? Phong Lê hỏi. Lần trước Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôn, nghe nói Tiêu gia xuất hiện một vị siêu cấp cường giả, giam cầm cửu trưởng lão, lúc đó ta còn không có coi là chuyện to tát. Hiện tại có lẽ người thanh niên này chính là buông xuống Tiêu gia siêu cấp cường giả. Cổ Hà nói ra, lần trước Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôn, nghe nói gặp phải hư hư thực thực đấu hoàng phía trên cường giả, lúc đó Cổ Hà căn bản không có coi là chuyện to tát. hiện tại chính mình gặp phải người thanh niên này, đoán chừng cũng là lần trước cửu trưởng lão gặp phải khủng bố thanh niên. Loại này cường giả siêu cấp lợi hại, thân phận lại là thần bí, vẫn là không nên đắc tội tốt, Phong Lê nói ra. Cổ Hà cười khổ một tiếng, hắn đối với lần này bị đánh cướp, đến là không có bất kỳ cái gì lời oán giận, không dùng Phong Lê cảnh cáo, hắn cũng sẽ không làm chuyện điên rồ. PS, đơn thuần phỏng đoán, cần phải tích cực, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.